Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 281, quà Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên đáp, "Đợi chút, ta sẽ bảo người lấy ngân châm." "Được." Khi ngân châm mang đến, nàng thắp sáng các ngọn nến, lấy kim hơ qua lửa rồi châm vào các huyệt đạo trên đầu Lý Cẩm Dạ. "Có đau không?" Cao Ngọc Uyên hỏi với vẻ tự nhiên. Lý Cẩm Dạ mở mắt nhìn nàng một cái. "Không đau." Cao Ngọc Uyên mỉm cười, không nói gì. Trương Hư Hoài đứng cạnh nhìn chằm chằm, lòng thầm kinh ngạc, vị trí huyệt vẫn như trước, nhưng thứ tự và lực châm lại khác biệt. Chỉ trong vài tháng mà y thuật của nàng tiến bộ đến mức này sao? Ba người yên lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Cuối năm bận rộn, Lý Cẩm Dạ châm cứu xong cũng không nán lại lâu, mà vội vàng rời đi. Nồi lẩu vẫn sôi sùng sục, nhưng rượu đã nguội. Cao Ngọc Uyên bèn bảo người dọn dẹp, rồi quay về phòng. Tạ Dịch Phi theo sát sau. "Tam thúc còn việc gì chăng?" Tạ Dịch Phi ngượng ngùng gãi mũi. "Chuyện của Trần Thanh Diễm, con đừng để bụng, dù sao cũng là người cùng nha môn. Ngày ngày gặp mặt, ta đành phải giữ chút thể diện cho hắn." "Thì ra là chuyện này." Cao Ngọc Uyên mỉm cười, "con đã nói rõ ràng với hắn từ lâu rồi." "Tốt, vậy là được rồi." Nói rồi, Cao Ngọc Uyên trở về phòng, gọi La Mama đến. Cuối năm đến gần, mọi thứ trong ngoài đều phải sắm sửa mới mẻ. Đây là lần đầu tiên Cao Phủ đón năm mới, mọi thứ cần phải chuẩn bị chỉn chu, tươm tất. La Mama là người quen việc này, tính toán từng việc đâu vào đấy, không bỏ sót điều gì. Tam gia và Hàn gia cần may thêm mấy bộ áo mới. Quần áo của các gia nhân thì phải làm kỹ càng hơn. Vải cũng phải chọn loại tốt. Trương Thái Y là sư phụ của tiểu thư, lễ vật cho ông ấy cũng không thể thiếu. Quà Tết của Trần Phủ đã chuẩn bị xong. Chọn ngày tốt rồi đưa qua. Tô Thế Tử giúp chúng ta vài lần, cũng nên gửi một phần quà cảm ơn. Còn Phủ An Vương thì xa quá, không cần phải cố. Mama, phần bên đại phòng cũng chuẩn bị một chút. La Mama ngạc nhiên. Tiểu thư, không cần quá quý giá, đơn giản thôi là được. Thế còn phần của lão gia và phu nhân? Họ thì không cần. La Mama liếc nhìn tiểu thư, đáp, vâng, tiện thể nhờ A Bảo và mấy người nữa giúp ta may vài bộ trường bào nam. Đủ cả bốn mùa. La Mama sửng sốt. Tiểu thư thực sự muốn? Chẳng lẽ lại đùa sao? Cao Ngọc Uyên cười nhạt. Mama cứ đi làm việc đi. La Mama biết tiểu thư nhà mình là người có ý chí, nên không can ngăn nữa. Chỉ lặng lẽ thở dài, nghĩ bụng, một cô gái mà cứ ra ngoài nhiều như vậy, sau này liệu có ai dám lấy chứ? Ngày 15 tháng chạp, một chiếc thuyền lớn từ phía nam cập bến ở bến Thông Châu. Hóa ra là quà Tết Giang Đình gửi đến cho tiểu thư. Quà gồm gà, vịt, cá, rượu, trà, dầu, xì dầu, đủ các loại thực phẩm, mứt và cả một thuyền thuốc quý. Tất cả đồ được đưa vào Cao Phủ. Cao Ngọc Uyên không mấy để ý, chỉ quan tâm hai cuốn y thư cổ mà Giang Đình Giang Phong tìm được từ bên ngoài. Bên trong y thư còn kẹp một phong thư của Giang Đình. Sau khi Giang Đình gửi lễ đến, các thôn trang của Cao Phủ trong kinh thành cũng bắt đầu gửi quà Tết. Vì là lần đầu tiên, nên mọi việc cần làm kỹ lưỡng. Cao Ngọc Uyên không dành nhiều tâm trí vào chuyện này, giao cho La Mama phụ trách kiểm tra sổ sách, còn nhờ Tạ Tam gia dẫn Thẩm Dung và Thẩm Dịch đi thị sát các thôn trang. Tạ Tam gia trở về báo tin tốt cho Cao Ngọc Uyên. Hóa ra, trong số điền trang mà triều đình trả lại cho Cao gia, có một nơi trồng trọt nổi tiếng, vốn chuyên cung cấp rau củ mùa đông cho Cao gia, nhưng lâu nay không ai chăm sóc nên đã bỏ hoang. Bên cạnh còn có hai hồ nước nóng nhỏ. Tạ Tam gia nói, nếu đến mùa xuân sửa sang lại, có thể tiết kiệm không ít chi phí thực phẩm quanh năm. Cao Ngọc Uyên lập tức đồng ý, giao việc này cho Thẩm Dung và Thẩm Dịch. Hàn Tiên Sinh nghe thấy, cũng tự nguyện xin nhận việc. Ông cảm thấy mình ở Cao Phủ vô dụng, ăn không ngồi rồi mãi thành thừa thãi, nên muốn tìm chút việc để làm. Cao Ngọc Uyên không đồng ý. Thứ nhất là sức khỏe của Hàn Tiên Sinh không tốt, đi đi lại lại sợ không chịu nổi. Thứ hai, ông là người đọc sách, chắc chắn không rành rẽ việc quản lý kinh tế, sợ ông suy nghĩ nhiều. Cao Ngọc Uyên bèn đề nghị ông mỗi ngày dành một canh giờ giảng sách cho nàng. Dù là sách của Chư Tử hay Chính Sử, Giã Sử, Hàn Tiên Sinh cũng không muốn để lãng phí kiến thức, nên mỗi ngày đều đặn đến giảng bài cho tiểu thư. Dù mưa nắng, trước đây, Cao Ngọc Uyên từng nghe qua vài buổi, nhưng lần này, cảm giác thật khác biệt, nàng càng chú tâm lắng nghe hơn. Ngày 23 tháng Chạp, Cao Phủ cúng ông Táo, tiễn Táo Quân về trời. Theo lễ thường, nữ nhi không được phép tham gia lễ cúng Táo. Nhưng nay Cao Ngọc Uyên là gia chủ Cao Phủ, cũng không thể câu nệ. Khi nàng đang dẫn mọi người cúng bái, thì quà Tết từ đại phòng Tả Phủ cũng được gửi đến. Người mang quà là đại thiếu gia Tả Thừa Quân, cùng với nửa xe lễ vật, và lời nhắn muốn gặp mặt Cao Ngọc Uyên. La Mama vừa cho người chuyển quà xuống, vừa bảo người đi mời tiểu thư. Cao Ngọc Uyên đã hơn nửa năm không gặp vị đường huynh này. Lần cuối cùng là tại tang lễ của Cao Thị. Nay gặp lại, cảm giác đã xa lạ hơn nhiều. Tạ Thừa Quân vừa uống trà vừa thầm quan sát cô em họ. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, người vẫn là người cũ, nhưng ánh mắt đã không còn như trước. Cao Ngọc Uyên, lễ vật đã nhận, cha nương ta rất vui. Có thời gian thì qua nhà chơi. Là người một nhà, đừng để xa cách, lời nói khô khốc. Chính Tạ Thừa Quân nghe còn thấy giả tạo, nhưng Cao Ngọc Uyên chỉ cười nhạt. Đại ca nói phải, tháng 10 trước đại ca thành hôn, ta còn đang trong tang kỳ không thể giữ, nhưng quà tặng thì vẫn nên có. Người đâu? La Mama từ phòng trong bước ra, tay cầm 3 phần quà, một phần cho đại thiếu gia, 2 phần cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Đây là chút lòng thành của tiểu thư nhà chúng ta. Tạ Thừa Quân nhìn 3 phần quà, cầm cũng dở, không cầm cũng dở, đại ca cứ nhận đi. Ân oán kiếp trước đã dứt, chẳng còn liên quan gì đến kiếp này. Cao Ngọc Uyên nâng chén trà, nhẹ nhàng khuấy, người có bản lĩnh hay không? Không cần phải đợi lâu mới thấy. Chỉ cần nhìn cách hành xử là đã rõ. Nghe xong, Tạ Thừa Quân ngồi không yên, cảm tạ rồi vội vã rời đi. Ra đến cổng trong thì tình cờ gặp Tạ Tam gia vừa vào. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngỡ ngàng. Không ai nghĩ sẽ gặp nhau ở đây. Tạ Thừa Quân dù sao cũng là vãn bối, bèn cúi người hành lễ. Tam thúc, Tạ Dịch Phi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Chúc mừng ngươi thành hôn. Đi đi, Tạ Thừa Quân đỏ mặt bước đi. Chân bước nhanh như thể có ma quỷ đuổi phía sau. Khi hắn thành hôn, cha nương lo tam thúc sẽ gây chuyện nên không gửi thiệp mời. Trong lòng vốn đã có chút áy náy, giờ nghe lời chúc của tam thúc, nỗi hổ thẹn càng tăng. Hận không thể tìm lỗ chui xuống. Vừa cúi đầu đi đến cửa chính, tên tiểu đồng đi theo nhỏ giọng nhắc nhở. Đại thiếu gia, quà hết của phu nhân cho nhị phòng vẫn chưa gửi. Nghe đến nhị phòng, đầu Tạ Thừa Quân như nặng thêm. Giọng lạnh lùng, ta sẽ không vào nữa. Người cứ sai người đem qua đó. Vâng, cách chương.